Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174, chương 1172, nhân khẩu tân chính. Great Castle, thành Neuwinter, pháo đài phòng hội nghị. Theo sảnh hành chính ngày càng lớn mạnh, đã từng đầy đủ kham dùng phòng khách bây giờ đã có vẻ hơi nhỏ hẹp. Không ít bộ môn chủ yếu quan chức chỉ có thể rời trương tiểu đáng tử ngồi ở bọn họ chủ, phó bộ trưởng phía sau, mà càng nhiều hơn quan thư ký cùng trợ thủ không thể không dựa vào tường mà đứng. Gần 200 người đem căn phòng chen lấn chặt chẽ. Xem ra có cần thiết tại pháo đài khu xây cất một cái chuyên môn đại hội đường tới thỏa mãn sau này các loại hội nghị nhu cầu. Lô Răng trong đầu nghĩ, đây vẫn chỉ là thành Neuwinter cao tầng quan chức. Chờ đến vương quốc, những thành thị khác người quản lý cùng nhau tới tân vương đều báo cáo công việc. Thời điểm, sợ rằng đem pháo đài lầu một chất đầy phòng trừng cũng không chứa nổi. Đem ý nghĩ này ghi tại trên quyển sổ sau, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái tay. Phòng hội nghị lập tức an tĩnh lại, chắc hẳn các vị đều đã rõ ràng. Cuối cùng gần 10 tháng tốt hành động lấy được thành công viên mãn. Bây giờ chúng ta dấu chân đã dọc theo tới khoảng cách thành Neuwinter mấy trăm cây số ốc Thổ Bình. Nguyên, đến từ ma quỷ uy hiếp bị triệt để tiêu diệt từ giờ khác này. Neuwinter lấy tây không còn là đã từng cái đó nửa bước khó đi. Nguy cơ từ phía đất man hoang, mà là có thể vì chúng ta cung cấp phong phú vật liệu phì nhiêu lãnh thổ. Lô Răng dừng một chút, tăng cao âm lượng nói. Không sai, mảnh này so với tứ đại vương quốc cộng lại còn rộng lớn hơn bình nguyên. Chính là Grey Castle tương lai trăm năm chủ yếu khai thác phương hướng. Trong phòng khách nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mở mang bờ cõi vốn là quân vương coi trọng nhất chiến công. Cũng là chúng quan chức dễ dàng nhất lấy được lợi ích đường tắt. Cho dù là phổ thông dân trong thuộc địa, cũng có thể tại đại khai thác trong chia được một chén canh. Bây giờ đột nhiên nhiều hơn một khối đủ để chứa đựng hết mấy cái Grey Castle lãnh địa. Ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết, vô luận như thế nào tán tụng đều không quá đáng. Chỉ sợ, tứ đại vương quốc, cái chức vị này chưa tới mấy năm liền muốn hoàn toàn trở thành lịch sử. Barop sờ chòm râu vui tươi hớn hở mà cười nói, mặc kệ theo thể lượng hay là thực lực đến xem, bọn họ đều cùng Grey Castle kém qua xa. Nói cũng phải, như sách sử cùng truyện ký vẫn giống như trước như thế viết. Chỉ sợ sẽ gặp sau người chê cười. Một năm thứ ba đại học tiểu như thế nào đây? Ba tiểu vương quốc cũng quá khó đọc một chút. Vẫn là xảy ra khác một cái mới danh hiệu tương đối ổn thỏa. Đồng ý, ta cảm thấy đế quốc liền rất không tồi. Các đại thần nóng bỏng mà thảo luận, trước bàn dài bầu không khí nhất thời có vẻ hơi dâng cao. Lô Răng cũng không có cố ý ngăn lại, mà là chừa lại một đoạn lỗ hổng thời gian, để cho bọn họ hưởng thụ một phen thắng lợi dư âm sau. Mới đem đề tài lần nữa kéo về đến chính sự đi lên. Bất quá ta hy vọng các vị ý thức được, lần này thắng lợi vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu, mà không phải là kết thúc. Đem ma quỷ đuổi ra ốc Thổ Bình Nguyên, thắng được chính là một cái tương đối an toàn không gian sinh tồn. Không có nghĩa là chúng nó sẽ ngừng công kích, buông tha đối với nhân loại trinh phạt. Chân chính uy hiếp là trong truyền thuyết cuộc chiến thần ý. Chỉ có làm hồng nguyệt tương lâm sau, địch nhân mới sẽ lộ ra toàn bộ răng nanh. Vì ngày hôm đó đến, vương quốc hiện tại thì nhất định phải làm xong chuẩn bị chu đáo. Nói cách khác, các người chẳng những không thể buông lỏng chút nào, hơn nữa còn phải lấy ra tăng gấp bội sức mạnh tới. Hiểu chưa? Vâng, bệ hạ. Mọi người ầm ầm nói, Lô Răng đảo mắt nhìn đại sảnh một tuần, tiếp lấy hướng bên cạnh Dạ Oanh gật đầu một cái, người sau xoay người, kéo ra màn vải treo trên tường, nguyên bản treo tây cảnh bản đồ vị trí, đổi thành một khối to lớn tấm bảng đen, mà trên bảng đen cũng chỉ có một cái từ. Người, cái này chính là thứ ta mong muốn. Lorang gàn từng chữ nói. Tây cảnh yên ổn, nội chính thống nhất, quân đội trở về, lòng người có thể dùng. Hắn có quá nhiều kế hoạch còn chờ áp dụng, nhưng không có một cái so với gia tăng nhân khẩu quan trọng hơn. Vì mau sớm thúc đẩy nên chính sách, hắn thậm chí đem chiến tranh tổng kết các loại sự nghi đều xếp hàng phía sau. Có thể nói, nhân khẩu đã trở thành chế ước thành Neuwinter phát triển nhất đại bình cảnh. Nếu như Todd trong hành động đệ nhất quân nắm giữ một nhánh bộ đội thiết giáp, cho dù là đơn sơ nhất bộ chiến xe, đều có thể lệnh ma quỷ phản phục kích bẫy dập rơi vào khoảng không. Hoàn thành định hình đầu thay piston máy mặc dù tồn tại đại lượng tín nhiệm tính vấn đề. Nhưng đối với chiến tranh tới nói, những thứ này đều là tế chi mạt tiết, có cùng không có mới là vấn đề hàng đầu. Lorak không phải là không biết một điểm này, mà là thành Neuwinter năng lực sản xuất đã đến cực hạn. Mặc kệ là sản lượng thép, vẫn là mỗi cái nhà máy sản năng, một lần quyết chiến cơ bản hao hết sạch để giành tới 9 thành đạn Đại Bác. Một cái hoành quán bình nguyên đường sắt là đem sắt thép dự trữ dùng thất thất bát bát. Agatha làm lạnh chia lìa Pháp dần dần căn không được nhà máy hóa chất chế chua cần thiết. Đàn binh lựu đạn dây chuyền sản xuất càng là chiếm dụng một bộ phận vốn là quần áo rách dưới thuốc. Nổ sản xuất, có thể nói thành Neuwinter tại rất nhiều phương hướng lên đã mò tới trần nhà. Khuếch trương đại sinh sản quy mô cần người, gia tăng mới sinh sản hạng mục cần người, đem ý tưởng cùng bản vẽ biến thành sự thật, càng là muốn nhiều một cái bộ môn cùng đại lượng nhân viên tới hợp tác hoàn thành. Thành Neuwinter nhân khẩu còn đang ổn định tăng trưởng trong, trước mắt đã vượt qua 200.000 đại quan. So sánh những thành thị khác, cái này đã là cái không tưởng tượng nổi con số. Nếu lại qua cái chừng 10 năm, nơi này tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ đại lục hạch tâm. Nhân khẩu đột phá triệu không thành vấn đề, nếu không có trong Bắc phạt chiến trận kia ngoài ý liệu chuyển biến. Hắn đại khái cũng có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng sự thực là ma quỷ cử động đi ngược tất cả mọi người dự đoán. Cứ việc nguyên nhân còn không rõ, lại lệnh Lorang cảm thấy một chút bất an dù là địch nhân tụ tập được đại quân. Tại Tazira cùng đệ nhất quân giết được khó phân thắng bại, tạo thành binh lính thương vong hơn nửa, tiêu tốn lớn thời gian nửa năm mới đoạt lấy thành phố. Cũng so với như bây giờ càng khiến người ta an tâm. Trường kỳ tác chiến vốn là viết tại trong kế hoạch một hạng dự án. Có thể ma quỷ cũng không có làm như vậy. Chiến lược ý đồ đi ngược liền có nghĩa là tại một chút không thấy được địa phương. Tình thế phát sinh biến hóa. Loại này không biết mang tới bất an khiến cho hắn không cách nào nữa thỏa mãn với hiện hữu tăng. Trưởng tốc độ, cộng thêm quân đội trở về, khiến cho hắn quyết định chọn lựa một chút không bình thường thủ đoạn. Tới rút ngắn tiến trình này, bệ hạ. Cái này vẫn là sảnh hành chính trọng điểm công tác. Barov đứng dậy trả lời. Căn cứ số liệu thống kê, người ngoại lai chảy vào không chỉ không có đình chỉ, khuynh hướng còn đang vững bước tăng lên. Tính trước 5 năm sau liền có thể thực hiện tăng, ta không chờ được 5 năm rồi. Lorang ngắt lời hắn, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tại nội trong năm nay liền đạt thành, thậm chí vượt qua cái mục tiêu này. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một năm 200.000 người. Bệ hạ, cái này sợ rằng khó mà thực hiện. Tổng quản trần chờ nói. Muốn đạt tới ngài nói chảy vào khuynh hướng. Trừ phi phát sinh rối loạn hoặc nạn đói. Mới có thể xuất hiện kích thước như vậy rời đi. Người nói là tự nhiên dưới tình huống biến đổi. Mà ta nói là hành chính mệnh lệnh nếu như là áp dụng biện pháp cưỡng chế mà nói. Cái này cũng không phải là một cái mục tiêu càng khó đạt được. Đơn giản tóm tắt, kế hoạch lâu dài này có thể chia làm 3 bộ phận. Lorang đưa ra 3 ngón tay, theo thứ tự nói, ngang nhau rời đi, nhảy qua biên giới chiêu mộ, cùng với khích lệ sinh dục, Đây chính là các ngươi sau đó phải làm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.